Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, ơn huệ nhỏ. Triệu Tinh Thần giật mình, đem một nhỏ bộ phận nhiệt lưu phân cho Lệnh Vô Tùng. Kể từ đó, hai người đau khổ đủ có mấy canh giờ. Lệnh Diệu thân thể mềm nhũn ngã về xà mi đồng long bên trong. Răng rắc một tiếng, cái nắp lại đóng bên trên. Cũng liền mấy canh giờ, Triệu Tinh Thần phát hiện, công lực của mình lên nhanh, bước vào nhân tiên tứ phẩm cảnh, mà Lệnh Vô Tùng cũng đã nhận được chỗ tốt, bước vào ngũ phẩm, tổ tông. Lệnh Vô Tùng kích động đến quỳ tại xà mi đồng long phía trước, nước mắt chảy ròng, run rẩy tiếng nói cách thức, tổ tông, ta nhất định phải làm cho ngươi sống tới, muốn để hắn sống tới, trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới thiên tượng. Triệu Tinh Thần nói, Lệnh Vô Tùng ra mắt công tử, tuy nói ngươi không phải đế quân chuyển thế, nhưng là, ngươi khẳng định là đế quân hậu nhân. Từ đó về sau, Lệnh gia đi theo công tử. Lệnh Vô Tùng một mặt cung kính nói, ngươi làm sao có thể khẳng định ta là năm đó đế quân Triệu Cát hậu nhân? Chẳng lẽ ngươi không sợ đây cũng là cái âm mưu sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia không có khả năng. Chỉ có đế quân huyết mạch mới có thể có đến ta Lệnh gia tổ thượng tán thành. Nếu như là đế quân bản nhân, ta Lệnh gia tổ thượng lập tức liền có thể phục sinh. Chỉ tiếc không phải đế quân bản nhân, nhưng là có thể kích phát xà mi đồng long, để tổ thượng đang ngủ say ở trong mở đỉnh rót công. Cái kia chỉ có đế quân trực hệ hậu đại mới có thể làm được. Tà ma oai đạo nghĩ chui cái này chỗ trống. Cái kia tuyệt đối không có khả năng, bởi vì, đế quân huyết mạch không làm được giả, thiên hạ này, bất kỳ người nào đều không được. Lệnh Vô Tùng một mặt kích động, nói, Vô Tùng, chẳng cần biết ta là ai, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đó chính là diệt trừ tà ác Đông Thắng Ma Giáo, còn Đông Thắng Thần Châu một cái thái bình thiên hạ, bách tính an cư lạc nghiệp, không hề bị tà ác tàn sát. Hành đại hiệp chi phong, dương chính khí nghĩa, người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, dù sao cũng phải làm điểm cái gì, bằng không thì, bo bo giữ mình, sợ cái này sợ cái kia chỉ hiểu được chính mình hưởng lạc. Đời người như vậy lại có ý nghĩa gì? Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm chỉnh đỡ dậy Lệnh Vô Tùng. Vô Tùng ta hổ thẹn, công tử một phen, để Vô Tùng ta như ở trong mộng mới tỉnh. Ta Lệnh gia hoang phế mấy ngàn năm, cũng nên ra vì bách tính làm chút chuyện. Lệnh Vô Tùng một mặt kiên định nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ chém tà ác, giúp đỡ thiên hạ. Triệu Tinh Thần chủ mãn chí, Vô Tùng thề chết cũng đi theo chúa công. Kỳ thật, Vô Tùng ta biết, vừa rồi, ta Lệnh gia tổ thượng truyền công mục tiêu là chúa công ngươi. Mà chúa công ngươi đem một bộ phận công lực phân nhổ cho Vô Tùng ta. Vô Tùng ta mới được đã bước vào ngũ phẩm chi cảnh. Đây hết thảy, tất cả đều là chúa công mang cho Vô Tùng. Lệnh Vô Tùng nói, có rượu cùng uống, có thịt cùng ăn, có giường cùng ngủ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần phóng khoáng cười to. Lệnh Vô Tùng hai mắt tia chớp. Giờ khắc này, Lệnh Vô Tùng tâm phục khẩu phục, thu phục Lệnh gia, lấy được Lệnh Diệu trăm năm công lực. Thưởng công nghiệp trị 289.630 điểm. Bất chi bất giác, thiên thần không gian bên trong chữ điểm giá trị số lại đạt đến 50 mấy vạn điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có mù quáng lạc quan. Bởi vì, theo công lực càng nhổ càng cao, tấn cấp cần hối đoái điểm giá trị cũng càng ngày càng cao. Lần tiếp theo tấn cấp, đoán chừng muốn hối đoái 1 triệu điểm giá trị sự vật mới có thể thành công vượt qua một cấp. Chúa công mời tới trước quán trọ nghỉ ngơi. Ta xử lý một cái sự vụ qua đi lại đến bồi tiếp chúa công. Lệnh Vô Tùng giao phó xong về sau, vội vàng mà đi. Này người hình như vừa tấn một cấp, hẳn là cùng công tử ngươi có quan hệ. Đồng Tam ngắm Lệnh Vô Tùng một chút, thế mà mang theo điểm vị chua mà hỏi, cùng hắn tổ thượng có liên quan? Ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Bất quá, cũng chính là bởi vì để hắn tin phục. Triệu Tinh Thần nói, Chỉ là cái này một điểm thiên hạ này chỉ sợ không có mấy người có thể làm được đến. Công tử thật sự là đại nhân đại nghĩa người. Khó trách Lệnh Vô Tùng thái độ đại biến. Sẽ tâm phục khẩu phục về công tử ngươi. Đồng Tam thở dài. Ha ha, ngươi không cần mắng ta ơn huệ nhỏ chính là. Triệu Tinh Thần cười nói. Lệnh Vô Tùng bước vào ngũ phẩm. Hoàn toàn nghiền ép Trang Kiến Cường. Mà ta toàn thắng Trang Tử Đạo. Công tử, Nguyên Thông giáo còn có sợ gì? Không như thế các tông tụ hội thời khác. Nhất cử thống nhất đông thắng thần châu. Về sau hội tụ các phái tinh anh. Cộng đồng đối kháng đông thắng ma giáo. Đồng Tam một mặt hào khí nói. Ta luôn luôn cảm giác có chút lo lắng quá. Ở trong đó còn có một số không kế biết được biến số. Chỉ bất quá, tạm thời quẻ tướng còn không công khai. Vẫn là điệu thấp là hơn. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Có gì biến số? Nguyên Thông giáo còn có khác cường giả hay sao? Cái kia hẳn là không thể nào. Đồng Tam nói. Đồng Tam, ngươi nhìn, Nguyên Thông giáo lộ ra ngoài cường giả số lượng nhiều nhất cùng Lệnh ra hòa nhau. Cái này hình như có vấn đề a. Ngươi nói, năm đó Đông Thắng Tiên Triều Tam Công một trong gia tộc liền có thể xưng bá Đông Thắng Thần Châu. Cái này há không đổi trắng thay đen sao? Triệu Tinh Thần nói, cái này thật có chút vấn đề. Nếu như Nguyên Thông giáo thực lực như thế. Đông Thắng Ma Giáo đã sớm diệt bọn hắn. Nguyên Thông Giáo có thể sừng sững Đông Thắng Thần Châu mấy ngàn năm không ngã. Tuyệt đối có được không ngã nguyên nhân. Có lẽ, bọn hắn thật là có ẩn dấu át chủ bài không có lộ ra. Đồng Tam kinh ngạc, nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cái này là được rồi. Nguyên Thông Giáo có thể chiếm thập đại tông vị trí thứ nhất mấy ngàn năm. Bọn hắn thực lực theo lý nói hẳn là sớm vượt qua Tiên Triều năm đó Tam Công một trong gia tộc. Tuy nói Tiên Triều cùng Ma Giáo hỗn chết trận không ít cao thủ. Nhưng là, Nguyên Thông Giáo có thể bộc lộ tài năng. Tất có nhảy ra bản lĩnh. Sở dĩ, Nguyên Thông Giáo tuyệt đối không chỉ trước mắt loại thực lực này. Chúng ta không thể khinh thường. Miễn cho đến lúc trở tay không kịp. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng là chúng ta liền mấy người này, rốt cuộc cầm không ra nhân vật mạnh hơn. Lệnh Vô Tùng bước vào ngũ phẩm, chúa công ngươi bước vào tứ phẩm, ngươi hoàn toàn nghiền ép Lệnh Vô Tùng, thậm chí có thể cùng lục phẩm người chống đỡ, nhưng phần thắng cũng không phải là đặc biệt lớn. Một khi Nguyên Thông giáo có lục phẩm cảnh cường giả, chúng ta đem thúc thủ vô sách, tranh tài sắp đến. Chúa công ngươi không có khả năng ở đây ngắn ngủi cá biệt tháng thời gian bên trong lại tấn một cấp. Trừ phi Lệnh ra lệnh diệu phục sinh. Bằng không thì, chúng ta rất nguy hiểm. Đồng Tam có chút nhụt chí nói. Lệnh diệu tạm thời không cần nói. Căn bản là không có hy vọng. Còn được nghĩ biện pháp khác. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Các vị, hôm nay chiêu tập mọi người cùng nhau quyết định vấn đề. Giờ phút này. Lệnh Vô Tùng chiêu tập trong tộc trọng yếu tộc nhân, tộc lão nhóm chính tại nghị sự, tộc trưởng có chuyện gì mời nói thẳng chính là, Tam Thúc Lệnh Bá Đào nói, ta quyết định, chúng ta Lệnh ra từ đó về sau đi theo chúa công Triệu Tinh Thần. Lệnh Vô Tùng một mặt trang trọng, tuyên bố nói, đi theo Triệu Tinh Thần, bằng cái gì, chúng ta Lệnh ra nhưng mà năm đó Tiên Triều Tam Công một trong. Hạo Thiên Tông một cái về sau xuất hiện nhỏ tông. Tính cái gì? Tộc trưởng, cho dù là năm đó, chúng ta Lệnh ra cũng chỉ là đế quân thuộc hạ, cũng không có bái nhập Triệu gia, càng không phải là Triệu gia nô bộc. Tuyệt không thể quên tổ. Tộc trưởng khẳng định cấp tốc tại cái gì áp lực. Tộc trưởng ngươi nói ra, chúng ta Lệnh ra sợ cái gì? Chính là diệt Hạo Thiên Tông lại như thế nào? Ngoặc kép, lập tức. Phía dưới mở nồi, các tộc nhân quần tình xúc động. Bằng cái gì? Chỉ bằng hắn có được năm đó Triệu thị hoàng tộc huyết mạch. Lệnh Vô Tùng hai tay chấn động, một mặt bà khí ứng nói. Hoàng tộc huyết mạch, thật hay giả? Năm này tháng ngư long hỗn tạp, quỷ hiểu được hắn có phải hay không ma giáo gian tế. Đúng vậy a, tộc trưởng, hắn như thế nào chứng minh bạch mình có được hoàng tộc huyết mạch? Đúng đúng. Tộc trưởng, chúng ta muốn nhìn chứng cứ. Tộc trưởng, việc này nhất định phải thận trọng đối đãi. Bằng không thì, nếu là ma giáo gian tế, chúng ta lệnh ra đem cho đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Tốt các vị, chỉ cần Triệu Tinh Thần có thể cầm ra sát chứng cứ đến. Chúng ta nghe tộc trưởng. Lệnh Thiên Vân hai tay ấn xuống theo. Nói, các ngươi còn chưa tin ta lệnh Vô Tùng sao? Nếu như không có sát chứng cứ, ta không có khả năng làm ra chọn lựa như vậy. Lệnh Vô Tùng nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng tộc trưởng. Bất quá, muốn để chúng ta tâm phục khẩu phục, dù sao cũng phải nhìn thấy chứng cứ. Tam thúc lệnh Bá Đào nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.